Truyền nhân thiên y, chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 879 quả nhiên. Ngay vào thời khắc tiếp theo. Ha ha, ha ha ha, Ngọc Long Uyên cười điên một tiếng. Không nói hai lời, không chào hỏi một tiếng đã cách hư không nện mạnh một côn về hướng Lương Siêu. Thằng danh ngang bướng, chết cho ông mày. Ô ô ô, từng tiếng khí nổ vang lên. Chỉ thoáng chốc đã có một cái bóng côn được ngưng tụ thành từ khối không khí cổ quái giáng mạnh vào Lương Siêu. Nhìn bóng côn gào thét mà đến, Lương Siêu lập tức cảm nhận được một sức nén bá đạo cực đoan đè lên người mình. Ép tới mình nhất thời không thể động đậy, thậm chí huyền khí trong cơ thể cũng không nghe sai khiến mà hoàn toàn yên tĩnh lại. Không có cách nào vận khí. Lương Siêu, nhìn thấy Lương Siêu đã không thể phản kháng, các cô gái nhao nhao kêu to lên. Lương Nghiên gấp đến độ oa oa bật khóc. Lão già này, ở cấp bậc bán bộ nguyên anh thì thực lực của lão cũng thuộc về dạng cao nhất. Lương Siêu nói thầm một tiếng rồi cắn răng. Ngay khi một côn đó sắp đập chết hắn, bên tai bỗng vang lên một tiếng than thở khẽ. Tập trung nhìn lại, Mục Phong đã thuấn di tới. Sau một tiếng quát khẽ, một trường toàn lực vỗ lên bóng côn ầm ầm giáng xuống kia. Nhưng lại không thể đánh nát nó, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không để nó làm Lương Siêu bị thương mà thôi. Cút, Ngọc Long Uyên mắng to một tiếng. Mục Phong cười khổ lắc đầu, nói, Lão Ngọc, luật pháp của võ minh nghiêm ngặt, ông phải biết chứ. Ông và Lương Siêu đồng cấp, nghiêm cấm chém giết sinh tử. Cút con mẹ ông chứ luật pháp. Ngọc Long Uyên mắng to. Ông phải biết rằng, dù nhất tộc Ngọc Thị thịnh vượng, nhưng dòng của lão hủ chỉ có thằng cháu độc nhất thiên bá này. Lương Siêu này thật sự đã cắt đứt huyết mạch của dòng tôi rồi. Ông đây không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết hết dòng tộc. Sư tộc thậm chí người có liên quan đến hắn, triệt để xóa đi vết tích của hắn trên đời này. Con mẹ nó, lão già này quá hung ác. Lương Siêu thầm mắng trong lòng, mà Mục Phong cũng không ngừng thầm kêu khổ, mắng to Lương Siêu này là kẻ gây họa, nhưng lại không phải không che chở cho tai họa này. Lão Ngọc, nếu ông đã nói như vậy thì lão hủ càng phải ngăn cản ông. Ngọc Long Uyên rất giận dữ, lại vung côn sắt trong tay lên lần nữa. Vậy lão hủ cùng chết với ông. Bóng côn khổng lồ kia lại chấn động lần nữa, liên tiếp bộc phát ra vài luồng sức nén cực kỳ bá đạo, ép tới Mục Phong cũng chống đỡ không nổi. Mà người đồng hành đến cũng là một trưởng lão cấp 2 có tu vi kim đan kỳ hậu kỳ. Thấy Ngọc Long Uyên đã mất khống chế thì hét lớn một tiếng. Không được. Cách chương.